Chương 81, 1. 081 bắt phụ. Họ gì Tiểu Kiều đồng học nết lên nhỏ chân bắt chéo, ánh mắt càng phát ra lạnh như băng nhìn chằm chằm phụ nhân. Những người này thật đúng là có ý tứ đến cực điểm, nhìn xem cũng không giống là si ngốc con à, sao vốn liền như vậy sẽ không vì người xử sự cửa nhà nàng trưng bày cái dương, phần lớn là nhiều lệnh người đỏ mắt, nhưng trực tiếp vào tay ăn cướp trắng trận hành vi, có phải là tướng ăn QNZ quá khó nhìn một chút đi nhi rồi cướp bóc QNZ không mang phách lối như vậy a huống chi đến nàng kiểu một trong tay thứ gì, ai nói cho các nàng biết có tốt như vậy đoạt phía trước nhiều như vậy cùng hung cực. Ác người muốn đoạt trong tay nàng đào nguyên tâm, một cái đều không thể chiếm được quả ngon để ăn, liền các nàng đối thủ này không chói gà lực lượng mâu nữ hai người, cũng muốn học người giật đồ QNZ không đánh chậu nước chiếu chiếu có hay không lớn như vậy mặt. Lý thị một mặt ngượng ngùng nhìn xem tiểu mục, không nghĩ tới đứa nhỏ này quả nhiên là không nhận ra nàng, người đứa nhỏ này nói chuyện QNZ thật khó nghe. Theo trong tộc đối phận tới nói, ta thế nhưng là người đứa nhỏ này nhị bá mâu đâu. Nói miễn cưỡng ở trên mặt chất lên vẻ tươi cười, kéo qua lẩm bẩm đứng người lên một mặt tức giận kiều Nên Xuân, vội ho một tiếng nói, đây là ngươi Nên Xuân tỷ tỷ. Từ nhỏ các ngươi không phải thấy qua a có thể là ngươi lúc đó niên kỷ quá nhỏ quên đi đi. Chúng ta đều là nhà các ngươi thân thích ra cha ngươi mẹ ngươi đâu để các nàng đi ra một chút. Nhiều như vậy tơ lụa vải vóc đồ trang sức, nói thế nào cũng phải phân một bộ phận cho các nàng hai mẹ con đi đều là một nhà thân thích, vẫn là như thế thân cận hương thân hương lý, không phân điểm cho các nàng mẫu nữ, cái này cũng không thể nào nói nổi đi Lý thị trong lòng suy nghĩ, ngoài cười nhưng trong không cười thu liễm lại trên mặt vẻ giận dữ, đi theo nhẹ nhàng bấm một cái tay của nữ nhi tâm, để nàng cu nở dê chú ý đem lửa giận thu lại. Tiểu Ninh Xuân lại chỗ nào đè ép được hỏa, nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Bị Tiêu Mục một cước đạp nằm dạp trên mặt đất, tư thế kia khó coi nàng cơ hồ không nguyện ý trở về nghĩ. Nhiều như vậy vây xem thôn dân thấy được nàng trò hề lộ ra, để nàng sao có thể ngủ lại lửa giận trong lòng. Nương! Tiêu Ninh Xuân lôi kéo tay của mẫu thân khuỷu tay, một đôi mắt nén giận trừng mắt về phía Tiêu Mục, đối nàng khách khí như vậy làm cái gì đem đồ vật trở đi, không cần cùng với nàng nói nhảm. Tiêu Mục cười ha ha. Ánh mắt lướt về phía ngây người như phóng bọn tiểu nhị, các ngươi còn lo lắng cái gì còn không đem cái dương cho ta ôm vào trong viện đi chờ lấy bị người ăn cướp trắng trận a đúng. Dẫn đầu hỏa kế vung tay lên, chuyển. Cả đám hô hô lạp lạp tiến lên dỡ hàng, đem từng dương thượng hạng xa tanh hướng tiểu mục ra trong viện dọn đi. Tiểu Ninh Xuân trong mắt đều có thể bắn ra độc hết, cũng không biết nàng dũng khí từ đâu tới, vờ ơ y ma xông đi lên ôm lấy một tên hỏa kế trong tay cái dương. Qua lại cùng hắn tranh đoạt, buông tay, ngươi muốn đem y phục của ta ôm đi nơi nào buông tay a ngươi hỏa kế kia một mặt xấu hổ dị thường, ánh mắt cầu cứu thẳng liếc về phía Kiều Mộc phương hướng, tiểu thư. Đối đãi cường đạo khách khí như vậy làm gì Kiều Mộc ngoắc ngoắc khỏe môi, phất phất tay nói, trực tiếp đánh đi ra cũng được. Đúng. Có Kiều Mộc câu nói này, bọn tiểu nhị cu nở dê không do dự nữa, thấy Lý thị mâu nữ như phát điên đi lên bắt. Cũng không khách khí nữa vung lên cánh tay đầy đầy. Hai mẹ con đều là người bình thường, chỗ nào giành được qua eo tròn cánh tay thô hỏa kế, Lý thị bị đẩy được một đầu chạm trên tàng cây, sờ lấy trên trán nhỏ xuống tới máu nghẹn ngào gào lên. Tiểu Ninh Xuân chật vật ném xuống đất, che lấy chân há mồm liền gào khóc lớn, muốn mạng người a, muốn mạng người nha. Lý thị cu nở dê đi theo đáp lại, quỷ khóc sói gào nói, tiểu gia cô nương giết người rồi, giết người rồi.